cất nước cô đơn kia ở đâu để chẳng cần ai đến ủi an. Chắc là uất chuyện xa lìa cánh rớt rơi trên vai áo ai, yêu thương đã đến mùa tan phai. Cứ thế hai ta rời xa sẽ đôi từ cửa tìm về hai ngã. Một người đứng giữa ngã tư đường nhìn một người kỹ càng chọn yêu thương. Chờ tia nắng về với hoàng hôn bóng đêm là lũ kỷ niệm chảy khô. Về hai ngã, một người đứng giữa ngã tư đường nhìn một người đi cả.